Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, đánh tan. Làm sao có thể? Trung Nguyên đứng lên, trừng lớn một đối với con mắt, căn vô pháp tưởng tượng, võ giả cảnh ngũ trọng thiên. Lúc nào sự tình, người đến tột cùng là lúc nào tấn thăng đến ngũ trọng thiên? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, đều có chút mộng, vạm, liên quan gì đến ngươi? Hạ Bình khinh bỉ nói, mặc cho ngươi công kích, thế mà đánh không lùi ta nửa bước, tự ngươi nói một chút, chính mình có phải hay không phế vật? Cứ như vậy thực lực cũng dám bốn phía kêu gào, ngươi làm sao lại có cái mặt này? Nhớ kỹ về sau nhìn thấy liền khiêm tốn một chút, đừng cả ngày đắc chí. Nếu không ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần, bảo ngươi Trung gia tổ tông tới cũng vô dụng, biết không? Hắn vênh váo tự đắc nhìn lấy Trung Nguyên, biết cái đếch gì? Trung Nguyên chọc giận gần chết, phổi đều kém chút nổ. Hắn không phục a, từ đáy lòng liền không phục. Một cái từ Viêm Hoàng tinh cầu đến nông dân thôi, một võ giả cảnh ngũ trọng thiên a, thế mà đều không cần động thủ, liền đem hắn đánh thành bộ này đức hạnh, thử hỏi hắn sao có thể chịu phục. Ta minh bạch, nghĩ tới đây, Trung Nguyên lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Ngươi khẳng định là tu luyện một loại nào đó có thể che giấu mình tu vi phương pháp. Làm bộ chính mình là võ giả cảnh tứ trọng thiên người. Thời khắc mấu chốt liền bộc phát ra thực lực chân chính. Đánh cho ta trở tay không kịp, quá vô sỉ, loại thủ đoạn này quá bỉ ổi. Không nghĩ tới các ngươi Viêm Hoàng tinh cầu người thế mà sử dụng loại này âm mưu quỷ kế. Có lời thì chờ ta thương thế tốt lại đánh một trận. Hắn cho rằng Hạ Bình có thể thắng chính mình, tuyệt đối là chính mình chủ quan. Trong hỗn đản này mưu kế, nếu không lời nói hắn làm sao lại không phải hỗn đản này đối thủ. Nhất thời, hắn liền lộ ra tức giận biểu lộ, trừng mắt Hạ Bình, đánh ngươi muội. Phanh một tiếng, Hạ Bình tiến lên, nhất quyền đập tới, rắn rắn chắc chắc nện ở Trung Nguyên bên phải hốc mắt bên trên. Đem cả người hắn đều đánh bay ra ngoài, đánh ra một cái mắt quầng thâm. A, Trung Nguyên kêu thảm một tiếng, lúc này liền ngã trên mặt đất. Hạ Bình từng quyền đánh tới, thật giống như đống cát giống như đánh nhau, mỗi một quyền đều cực nặng, như là thiết chùy, liền đánh còn liền mắng, còn âm mưu quỷ kế ngươm một mặt, yếu cũng là yếu, còn như thế nhiều lấy cớ, chờ ta đánh cho ra ra ngươi cũng không nhận ra ngươi, lại nhìn ngươi còn dám đắc chí không, phanh phanh phanh. Trung Nguyên tiếng kêu rên liên hồi, hai tay ôm đầu, nhưng là bất kể như thế nào né tránh, đều bị Hạ Bình đánh nhau, mà lại hắn nơi khác phương không đánh, liền chuyên môn đánh mặt, rất nhanh hắn khuôn mặt liền sưng địa giống như đầu heo. Dừng tay, lập tức dừng tay, với a, còn như vậy đánh xuống, ta muốn trở mặt, Trung Nguyên kêu ầm lên, để Hạ Bình dừng tay. Hắn đau đến nhe răng trợn mắt, đời này cũng không có thảm như vậy qua. Còn không phục, xem ra ngươi cái chân thứ ba là không muốn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hung quang. Oanh một chút, hắn bỗng nhiên động cước, liền hướng phía Trung Nguyên đũng quần đá vào. Nhất thời, Trung Nguyên liền hoảng sợ nước tiểu, coi như hắn có được vương gia huyết mạch, thậm chí còn kế thừa yêu tộc huyết mạch. Thân thể mạnh mẽ hơn phổ thông nhân loại, nhưng là cũng là có nhược điểm. Thật bị hỗn đản này đá bể cái chân thứ ba, đoán chừng hắn đời này liền xong. Dù cho hiện tại chữa bệnh khoa học kỹ thuật hết sức lợi hại, liền xem như thật đoạn, cũng có thể đoạn chi trọng sinh. Vấn đề là này lại lưu lại tâm lý, cái này nhưng so sánh tàn phế nghiêm trọng nhiều. Nhận thua, ta nhận thua. Trung Nguyên cũng không dám lại gượng chống, lập tức tuyên bố chính mình nhận thua. Oanh, khi thanh âm này rơi xuống, một cỗ năng lượng lập tức liền đem Trung Nguyên cùng Hạ Bình hai người vây quanh. Một giây sau Nguyên liền biến mất tại gian phòng này, mà Hạ Bình thì là trở lại nguyên lai địa phương. Thế mà nhận thua, Hạ Bình sờ sờ cằm. Hắn cũng biết ở chỗ này không gian, đoán chừng cũng là thương tổn không Trung Nguyên, bởi vì toàn bộ không gian đều tại quang não trưởng khống phía dưới. Một khi đối phương nhận thua, hoặc là quang não phát giác được có nguy hiểm tính mạng, liền sẽ lập tức kết thúc trận đấu. Đây cũng là trường học đối các học sinh một loại bảo hộ. Hạ Bình thắng, thu hoạch được 3 phần. Nghỉ ngơi sau 15 phút tiến hành xuống một trận đấu. Gian phòng lần nữa truyền đến cơ giới thanh âm. Hạ Bình đứng tại chỗ, vận chuyển chân khí, khôi phục chính mình chiến đấu tổn thất năng lượng. Bất quá nhắc tới cũng là kỳ quái, ở cái địa phương này tu luyện, khôi phục chân khí tốc độ tối thiểu là ngoại giới gấp 10 lần. Thậm chí gian phòng này còn truyền ra từng sợi sinh mệnh khí tức thẩm thấu tiến Hạ Bình thân thể, không ngừng chữa trị bị hao tổn tế bào. Hắn ẩn ẩn suy đoán, gian phòng này không chỉ là trận đấu lôi đài, đồng thời cũng ẩn chứa trị liệu công năng. Siêu, 15 phút chớp mắt liền đi qua. Lúc này một cái thanh y nam tử xuất hiện trong phòng. Võ giả cảnh ngũ trọng thiên, Viêm Hoàng tinh cầu học sinh. Thanh y nam tử nhìn lấy Hạ Bình, tựa hồ lập tức liền nhìn thấu Hạ Bình thân phận. Trên mặt hắn lộ ra kiêu căng thần sắc. Nhận thua đi, không muốn bị thương tổn lời nói, sớm làm nhận thua, nếu không ta động thủ, cam đoan ngươi sẽ trở nên rất lợi hại thảm. Trước đó ta gặp được một cái Viêm Hoàng tinh cầu học sinh, nhất quyền liền đem hắn đánh thành trọng thương. Nếu như không phải nơi này có năng lượng bảo hộ, hắn đoán chừng đã sớm chết. Ta hy vọng ngươi cũng biết một chút lẫn nhau chênh lệch. Ta và ngươi căn không phải một cái cấp bậc, người biết sao? Hắn phất phất tay, để Hạ Bình nhận thua. Cũng không trách hắn dạng này tự tin. Có được võ giả cảnh lục trọng thiên thực lực, hơn nữa còn là vân tiêu giới xuất sinh, vẻn vẹn là võ đạo kỹ xảo cũng không biết so với sinh Viêm Hoàng tinh cầu cường đại đến mức nào. Cho nên, hắn tự nhiên cũng xem thường Hạ Bình, cho rằng vài phút liền có thể giải quyết. Trong nháy mắt, Hạ Bình liền xuất thủ. Hắn tốc độ xuất thủ tối thiểu là trước kia gấp đôi. Tựa như tia chớp, nhanh đến để cho người ta căn liền không có né tránh thời gian. Nam tử mặc áo xanh kia quá sợ hãi, đến trả khí định thần nhàn. Ở chỗ này trang bức, nhưng là các loại Hạ Bình bàn tay gần phía trước thời điểm, cũng đã là quá muộn, mất đi tránh né thời cơ. Một bàn tay rắn rắn chắc chắc đập tại thanh y nam tử trên khuôn mặt, đem hắn liền răng cửa cũng đánh bay hai khỏa, hỗn tạp máu tươi phun ra, trắng nõn khuôn mặt cũng nhiều ra 5 ngón tay dấu đỏ. A, thanh y nam tử kêu thảm một tiếng, không trung xoay tròn 5-6 vòng, lại nện trên mặt đất. Lúc này hắn đã là thất điên bát đảo, hoa mắt váng đầu. Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, khinh bỉ nhìn lấy nam tử mặc áo xanh này. Về sau giả ngu thời điểm, nhắm ngay người yêu, chỉ bằng ngươi dạng này thực lực, căn còn chưa đủ tư cách. Hiểu chưa? Ngươi, thanh y nam tử từ dưới đất giằng co, sắc mặt đỏ bừng, chọc giận gần chết, toàn thân đều đang run rẩy, cũng không biết là bị tức thành cái dạng này, hay là bởi vì đau đớn mà đau nhức thành cái dạng này. Ngươi cái dám, nhớ kỹ, đưa ngươi đánh thành cái dạng này ngươi gọi Hạ Bình. Phanh một chút, Hạ Bình không chút khách khí, nhất quyền hướng phía thanh y nam tử cái mũi đánh tới. Lúc này liền đem hắn mũi đánh gãy, máu tươi vẩy ra đi ra. Thanh y nam tử kêu lên một tiếng đau đớn, lúc này liền ngã trên mặt đất, mất đi ý thức. Hạ Bình thắng, thu hoạch được 3 phần. Một cái máy tính thanh âm lần nữa truyền tới, một cỗ năng lượng đem nam tử mặc áo xanh này cho truyền tống ra ngoài.